Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, được tướng. Thật thê thảm, có quản hay không? Tại sao phải quản? Cũng đúng, tại sao phải quản? Những người này cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Chúng ta và Sơn Hà Ấn vậy không có quan hệ. Ừ, đúng vậy. Vậy chúng ta là đi bây giờ? Vẫn là lại xem một hồi? Hãy chờ xem. Được. Hai bóng người từ trên nóc nhà cướp đi xuống. Sát theo. Hai cái lưu quang cơ hồ ở trong nháy mắt đã đến Đoạn Ngoan trước mắt. Đoạn Ngoan lập tức nghiêng đầu tránh. Vậy hai đạo lưu quang lướt qua hắn lỗ tai bay ra ngoài. Sau lưng truyền tới hai tiếng nhỏ nhẹ rên. Hẳn là lưu quang đóng vào địa phương nào. Đoạn Ngoan mới vừa lấy lại tinh thần. Một quyền xông tới mặt. Hắn theo bản năng cầm trong tay úy chỉ quang minh ngăn ở trước người mình. Có thể nếu là chúng mà nói. Úy chỉ quang minh tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà một món khác bóng người từ mặt bên qua tới. Một chưởng vỗ về phía Đoạn Ngoan huyệt thái dương. Đoạn Ngoan lập tức cầm úy chỉ quang minh buông. Nắm úy chỉ quang minh giơ tay lên ngăn ở bên người mình. Có thể người nọ ra chiêu nhưng là giả. Một cái bắt úy chỉ quang minh đi về sau ném ra. Cái này một tí. Đoạn Ngoan trước người bên người cũng không có ngăn che. Đoạn Ngoan kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Ở nơi này trong nháy mắt còn có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Đơn giản nhất ứng đối. Hắn tay trái đỡ ra bên người tấn công. Tay phải cầm trước mặt quả đấm vẹt ra. Một quyền kia liền đập về phía hắn bên người kẻ địch. Cùng lúc đó hắn nhanh chóng rút lui. Nhưng ngay khi trong một cái chớp mắt này, bên người đánh tới người nọ biến chiêu sau đó quả đấm vậy cơ hồ đến. Chỉ kém chút nào đánh liền ở Đoạn Ngoan trên mặt. Đoạn Ngoan thoáng thở phào nhẹ nhõm, khẩu khí này còn không có tùng hoàn. Quyền kia đầu dương ra. Trong lòng bàn tay một đạo lưu quang bay ra. Giống như là cái tay kia bên trong xiết một cái cực nhỏ nhưng sẽ sáng lên con rắn nhỏ. Ở giang bàn tay ra thời điểm, con rắn nhỏ bắn ra ra. Đoạn Ngoan cả kinh thất sắc, chợt về phía sau ngửa đầu. Vậy đạo lưu quang ngay tại trán hắn trên sát qua. Ở ấn đường chính giữa cắt ra một cái miệng máu. Giống như là đột nhiên mở thiên nhãn như nhau. Đời người tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được liền chết uy hiếp. Đoạn Ngoan không chút do dự nào cấp tốc rút lui. Ở hướng chạy trốn đồng thời, cúi người cầm trên đất té hai người bắt. Sau đó hướng phía sau hất ra. Vậy hai người, một cái là Trịnh Thuận Thuận, một cái là Đinh Mãn. Trước bị đánh bay ngã xuống đất, liền trực tiếp ngất đi. Bay tới người cản trở phía sau muốn đuổi hai người. Hơn nữa hai người kia vậy không thật dự định và Đoạn Ngoan không chết không thôi. Bước lui là được. Lão Tôn nhìn một cái cô gái đồ tím. Người nói nhìn, cô gái đồ tím, ta hướng tới nói không giữ lời. Lão Tôn nhún vai, người đẹp mắt, người nói cái gì cũng được. Cô gái đồ tím, người không phải vậy ra tay. Lão Tôn, thói quen, cô gái đồ tím sắc mặt hơi đổi một cái. Cầm ánh mắt lấy ra, lại nữa xem Lão Tôn ánh mắt. Nửa giờ sau đó, trại lính. Bị trọng thương hai người nhìn như liền phá lệ thê thảm. Trên mình băng vải quấn không thiếu. Hai người bọn họ đối mặt. Rất lâu cũng không nói gì. Lão Tôn nhìn hai người bọn họ. Sau đó nghiêng đầu hạ thấp giọng đối cô gái đồ tím nói. Hai người bọn họ không đúng. Cô gái đồ tím khẽ hừ một tiếng. Bà tám. Lão Tôn bĩu môi nói. Nhiều nhất là tám công. Là không được bà tám. Người phụ nữ mới là bà tám. Cô gái đồ tím trừng mắt. Lão Tôn lập tức kinh sợ. Sau hồi lâu, Quy Nguyên thuật đối úy chỉ quang minh nói. Người không thể trở về nữa. Người trở về hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng đế vốn cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Nếu không sẽ không âm thầm an bài người giám thị. Hơn nữa còn là cao thủ như vậy. Hắn chính là cất tùy thời diệt trừ ngươi tâm tư. Úy chỉ quang minh yên lặng không nói. Quy Nguyên thuật nói. Ngươi hẳn rõ ràng hoàng đế tại sao muốn phải trừ hết ta. Phàm là hắn hoài nghi ngươi. Hắn đều sẽ không cho được lại lưu tại bên ngươi. Huống chi ngươi đánh lại cầm binh quyền. Úy chỉ quang minh vẫn là trầm mặc không nói. nhưng mà hắn trong ánh mắt đã có chút chần chờ. Cùng trước kia ở trong khách sạn khuyên Quy Nguyên Thuật thời điểm không giống nhau. Khi đó, dù là Quy Nguyên Thuật nói là hoàng đế không cho hắn, Úy Chỉ Quang Minh trong ánh mắt như cũ còn có kiên định. Đó là bọn họ đã từng cùng nhau phát qua lời thề. Đó là bọn họ lúc ban đầu kiên trì. Nhưng mà, lúc trước Hắc Y Nhân nói ra lời nói kia sau đó, loại kiên trì này ngay tức thì liền xuất hiện vết rách. Hoàng đế cho hắn binh bộ thượng thư chức vụ trọng yếu, cho hắn đại tướng quân uy tín, còn buông tay để cho hắn đi thành lập lính mới. Cái loại này tín nhiệm thì tương đương với cầm đại sở hy vọng cuối cùng giao cho hắn. Hắn làm sao có thể không cảm ơn? Nhưng mà hoàng đế chỉ là không có có thể chọn, chỉ là có thể chọn hắn. Quy Nguyên Thuật bỗng nhiên lúc này nghĩ tới điều gì? Hắn nhìn về phía Úy Chỉ Quang Minh nói: "Ta biết ngươi không yên tâm hai người bọn họ, ta sẽ tiếp tục đi Đại Hưng Thành, nhưng ngươi không thể trở về. Người kia võ công cực mạnh, có thể đã rời đi nơi đây. Nơi này cách Đại Hưng Thành bất quá mấy chục dặm. Ban đêm hắn không vào được Đại Hưng Thành nhưng sáng mai hắn là có thể vào cung. Không bao lâu, hoàng đế phái tới người sẽ chạy tới nơi đây." Quy Nguyên Thuật nhìn xem Úy Chỉ Quang Minh sắc mặt nối tiếp theo khuyên nhủ: "Ban đầu chúng ta hiển thị lời thề là lấy chúng ta lực bảo quốc thái dân an. Cái này nước chưa chắc nếu không phải là đại sở." Úy Chỉ Quang Minh chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật nhìn thẳng vào mắt hắn, không nhường chút nào. Một lát sau, Úy Chỉ Quang Minh cúi đầu xuống. Quy Nguyên Thuật tiếp tục nói: "Hoàng đế không thể nào nghĩ đến ta trở về. Người kia vậy không nhận biết ta, cho nên ta còn có thể lẻn vào bên trong thành đi khuyên hai người bọn họ. Ngươi lại không thể trở về." Lại là sau hồi lâu, Úy Chỉ Quang Minh thật dài khạc ra một hơi: "Không trở về đô thành, ta vừa có thể đi nơi nào?" Quy Nguyên Thuật lập tức nói: "Đi đầu Ninh Vương. Ninh Vương mới là thật thiên hạ minh chủ. Ngươi nếu không phải tin có thể đi Dự Châu xem. Có thể đi Ký Châu xem. Xem vậy hai nơi người dân qua có nhiều an ổn. Nhất là Ký Châu. Ninh Vương xử lý Ký Châu mấy năm, Ký Châu người dân hôm nay đã có thể coi là thiên hạ phong phú sung túc nhất an ổn. Ngươi đi xem qua, mới biết rõ ràng chúng ta Hoài Bão hẳn thi triển tại nơi nào. Chúng ta kiên trì, hẳn kiên trì tại chỗ nào." Nhưng mà Úy Chỉ Quang Minh nói: "Chúng ta đem lưng đeo tiếng xấu, ngươi hồ đồ." Quy Nguyên Thuật lớn tiếng nói: "Ngươi hiện tại còn muốn chiếu cố đến cái gì danh tiếng? Ngươi chiếu cố đến là của người nào danh tiếng? Chính ngươi vẫn là hoàng đế." Úy Chỉ Quang Minh há miệng một cái, lại cúi đầu xuống. Quy Nguyên Thuật nói: "Ngươi hiện tại liền lập tức viết đóng kín một cái thơ đích thân viết, lại giao cho ta một kiện tín vật. Ta sau khi vào thành đi tìm bọn họ hai cái. Ngươi xảy ra chuyện, hai người bọn họ vậy tất bị liên lụy. Ngươi nếu là do dự nữa, bất quyết, hai người bọn họ liền nguy hiểm." Úy Chỉ Quang Minh nghĩ đến vậy hai cái huynh đệ an nguy, gật đầu một cái: "Được." Quy Nguyên Thuật nói: "Ta cũng cho vì ngươi viết một phong thơ, ngươi mang đi giao cho Ninh Vương. Ninh Vương gặp tin sau đó, liền sẽ đối với ngươi rất tin không nghi ngờ." Úy Chỉ Quang Minh không nhịn được hỏi một câu: "Ngươi vì sao đối Ninh Vương như vậy sùng bái?" Quy Nguyên Thuật: "Bởi vì hắn tài là chính xác người, bởi vì hắn mới có thể cứu Trung Nguyên. Ngươi lấy là, Ninh Vương là cùng như hoàng đế vậy tiểu nhân. Ninh Vương chỉ cần dùng ngươi, từ không nghi ngờ." Làm cô gái đồ tím nghe được Quy Nguyên Thuật nói Ninh Vương tài là chính xác người những lời này, ánh mắt rõ ràng đổi một cái. Bởi vì có người đã từng nói với hắn qua, trên cái thế giới này tồn tại người sai lầm, hắn phải đi cầm sự sai lầm này tìm ra. Úy Chỉ Quang Minh ánh mắt lóe lên một tí. Hiển nhiên bởi vì dùng người thì không nên nghi ngờ người những lời này mà bị kích động. Quy Nguyên Thuật đứng dậy, tìm giấy bút viết thơ, viết xong sau đó giao cho Úy Chỉ Quang Minh: "Ngươi đi ngay bây giờ, lại trễ liền không còn kịp rồi." Úy Chỉ Quang Minh nói: "Nhưng mà ngươi người cũng bị thương nặng, ngươi đi trong Đại Hưng Thành." Quy Nguyên Thuật vây quanh mấy phần nụ cười, Ngươi còn không hiểu ta. Chúng ta năm cái. Giảo hoạt nhất chính là ta. Ta có thể từ Thanh Châu thoát thân thoát đi. Ta là có thể từ Đại Hưng Thành lại đi một lần. Úy Chỉ Quang Minh theo bản năng nhìn về phía Lão Tôn và cô gái đồ tím. Lão Tôn liếc hắn một mắt. Ngươi xem ta làm gì? Úy Chỉ Quang Minh bỗng nhiên đứng dậy. Bước gấp mấy bước sau lại là hai đầu gối quỳ sụp xuống đất. Cầu hai vị bảo vệ ta huynh đệ. Sau khi nói xong lại là trên đất dùng sức dập đầu. Lão Tôn muốn đưa tay đi đỡ hắn. Cũng thấy xem cô gái đồ tím sắc mặt. Nàng nhưng giống như là không thèm để ý chút nào. Vì vậy Lão Tôn tay lại rụt trở về. Úy Chỉ Quang Minh nhưng vẫn đều ở đây dập đầu. Hắn như vậy người cao ngạo. Lần đầu tiên như vậy cầu ngươi. Quỳ nguyên thuật đi đỡ hắn. Úy Chỉ Quang Minh nhưng nói gì cũng không chịu đứng dậy. Chỉ là ở đó dập đầu. Cô gái đồ tím than nhẹ một tiếng. Ta sở dĩ ra tay. Là bởi vì trước kia cảm thấy ngươi là tiểu hầu gia người. Cứu ngươi một lần. Coi như là hai không thiếu nợ nhau. Có thể bây giờ mới biết ngươi không phải tiểu hầu gia người. Mà là Ninh Vương Lý Sất người. Quỳ nguyên thuật nói. Tiểu hầu gia ngay tại Ninh Vương bên người. Hôm nay là Ninh Vương xử lý chuyện giang hồ. Lão Tôn nhìn xem cô gái đồ tím. Chúng ta cũng không có chỗ có thể đi. Cô gái đồ tím hừ một tiếng. Lão Tôn nói. Chủ yếu là tiền cũng không nhiều. Cô gái đồ tím nói. Ta sẽ vì tiền làm việc. Lão Tôn, ngươi sẽ không? Cô gái đồ tím, ngươi biết là được. Hỏi bọn họ một chút ra bao nhiêu tiền. Ngoài ra tiểu hầu gia thật ở Ninh Vương bên người. Quỳ nguyên thuật vội vàng nói. Nếu không bài của ta từ từ vì sao tới. Hắn lấy ra tào liệp cho hắn lại cũng tờ giấy kia. Ngươi lại xem. Đây là tào liệp cho ta. Là hắn thân bút viết. Cô gái đồ tím cầm tờ giấy kia tiếp sang xem. Nghe liệt kê ra Sơn Hà Ấn và Vân Vũ Đồ ở trong Đại Hưng Thành nhân viên thế lực. 3 ngày. Cô gái đồ tím nói. Bên trong 3 ngày. Bỏ mặc có thể hay không cứu ra các ngươi ngoài ra 2 người bạn. Chúng ta cũng sẽ đi. Quỳ nguyên thuật lập tức gật đầu. Được. Hắn cầm Úy Chỉ Quang Minh đỡ dậy. Ngươi hiện tại liền thu dọn đồ đạc đi mau. Sáng mai thánh chỉ đến. Thủ hạ ngươi đội ngũ liền sẽ trở thành là bắt người ngươi. Úy Chỉ Quang Minh sau khi nghe được câu. Này ngẩn một tí. Sau đó khẽ hừ một tiếng. Vậy thì không cho hắn lưu lại. Hắn xoay người nhìn về phía thân binh. Đi thổi kèn hiệu. Toàn doanh ở trường trận tập hợp. Thân binh lập tức đáp một tiếng. Xoay người chạy đi ra ngoài. Úy Chỉ Quang Minh nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Ngươi sau khi vào thành nhất định phải chú ý. Như có cơ hội cứu bọn họ 2 cái liền cứu. Nếu không có cơ hội không thể lại đem tánh mạng mình vậy nhập vào. Nếu như các ngươi 3 cái cũng xảy ra chuyện. Ta liền thật chỉ có mình. Quy Nguyên Thuật gật đầu nói. Giao cho ta là được. Không lâu sau, Úy Chỉ Quang Minh đốt lên ở bên trong huyện thành chú đóng 8.000 tân binh. Liền đêm mở cửa thành ra, lấy ở giữa đêm thao luyện làm lý do, mang đội ngũ hướng Bắc hành quân gấp. Hắn ở Kinh Châu 10 mấy châu huyện bên trong chiêu mộ tân binh. Tổng kết đã chiêu mộ có 20-30 ngàn người. Nơi này 8.000 cũng không phải là toàn bộ. Hắn dự định mang cái này chi đội ngũ một đường đi Bắc đi. Cầm phân tán chú đóng ở các nơi tân binh tất cả đều thu thập. Hắn như vậy quả quyết người. Một khi làm ra quyết định, liền sẽ thi hành phá lệ hoàn toàn. Hoàng đế Dương Cạnh hẳn là làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bởi vì hắn đối Úy Chỉ Quang Minh không tín nhiệm. Bởi vì hắn an bài một cái hắn càng không tín nhiệm giang hồ khách giám thị Úy Chỉ Quang Minh. Sẽ để cho hắn mất đi càng nhiều. Cô gái đồ tím và Lão Tôn mang Quy Nguyên Thuật vậy ra khỏi thành. Đến ngoài thành trong rừng tìm được lưu lại nơi này tiểu cương tử. Cái đứa nhỏ này đã hù được khóc. Đêm khuya, cánh rừng, còn có kỳ quái chim hót. Quy Nguyên Thuật nhìn cái này đứa nhỏ muốn an ủi mấy câu. Nín nửa ngày biệt xuất tới một câu. Chỉ khóc không đi tiểu. Vẫn là tốt hài tử. Tiểu cương tử trợn mắt nhìn hắn một mắt. Tiếp nối người. Đội ngũ vứt bỏ tiêu cục phần lớn đồ. Ví dụ như vậy 2 dương đất. Chỉ mang theo tương đối đáng tiền. Đổi đường đi một hướng khác đi. Bọn họ vốn là muốn từ Đại Hưng thành cửa bắc vào thành. Lúc này xảy ra biến cố, chỉ có thể đi vòng qua cổng nam bên kia tài ổn thỏa hơn. Quy Nguyên Thuật quay đầu nhìn về phía chi kia trong bóng đêm đi xa đội ngũ. Hắn bỗng nhiên lúc này nghĩ như vậy cười. Dọc theo đường đi lên kiềm chế. Thật giống như ở trong một cái chớp mắt này toàn cũng biến mất không thấy. Cứu huynh đệ đi. Quy Nguyên Thuật trong lòng kêu một tiếng. Sau đó một mặt nịnh hót nhìn về phía lão tôn hai người bọn họ. Hai vị tiền bối. Các ngươi thu lệ phí có cao hay không? Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.